Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 72, vây giết bảo thọ yêu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, vây giết bảo thọ yêu đạo. Muốn giết Đỗ Hưng, đoạn không thể lỗ mãng. Cần phải sư xuất nổi danh. Trưởng vực đại nhân lên tiếng nói, như la chấn một dạng. Bảo thọ đạo trưởng lập tức minh ngộ. Đúng vậy, trưởng vực đại nhân gật đầu nói. Người này làm việc bất chính, có dấu vết mà lần theo. Đợi lão phu tìm được đầy đủ chứng cứ phạm tội, liền có thể danh chính ngôn thuận, mời Thanh Minh Châu nửa tay áo áo tím tới giết hắn. Coi như đạo trưởng muốn tự mình xuất thù, cũng có thể xem như lão phu mời được ngươi tới. Vì ta Quảng Sơn vực thanh lý môn hộ, chứng cứ phạm tội đâu? Bảo thọ đạo trưởng lại hỏi. Vẫn đang tra. Trưởng vực đại nhân bất đắc dĩ nói. Hắn làm việc tàn nhẫn. Dấu vết luôn luôn xử lý sạch sẽ. Tại ngươi cha được chứng cứ phạm tội trước đó. Không thể giết hắn. Bảo thọ đạo trưởng hỏi. Nếu như hắn bị không biết tên mà anh Tuấn đẹp trai yêu ma giết đâu. Tốt nhất là trước cha được chứng cứ phạm tội. Nếu hắn không là vừa chết. Thì có nửa tay áo áo tím đến. Cho dù sau đó kiểm chứng, cuối cùng không dễ thoát tội. Trưởng vực đại nhân dừng lại một chút, lại nói, còn có, hắn chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phù. Dưới đáy trận pháp là quốc sư sáng lập, từ quân giới bộ luyện chế. Hắn có trận pháp lệnh bài nơi tay, luyện thần đỉnh phong cũng giết không được hắn. Sau này coi như tìm được chứng cứ phạm tội, thật muốn giết hắn. Còn muốn sớm tước đoạt trong tay hắn lệnh bài quyền hành. Thế nhưng là Trịnh Nguyên còn tại trong lao ngục. Chung quy là mặc hắn nắm. Đồng thời tại trong lúc này. Bần đạo đạo quan kiến tạo đại nghiệp. Chẳng phải là muốn đình công. Bảo thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Nếu là như vậy. Trước tiên có thể rửa sạch Trịnh Nguyên tội danh. Đợi đến khi đó. Lão phu cam đoan. Chứng cứ phạm tội cũng có thể thu thập được 7-8 phần. Trưởng vực đại nhân trầm tư một lát. Nói. Quảng Sơn vực bên trong. Có một vị quy lão về quê quan viên. Hắn là năm đó công bộ thị lang. Trịnh Nguyên xem như thuộc hạ của hắn. Đáng tiếc hắn bị bệnh liệt giường. Đã có nhiều năm. Không cách nào ra mặt làm chứng. Nhưng là hắn môn sinh. Trở thành đương kim công bộ thượng thư. Có quyền điều ra năm đó kỹ càng ghi chép. Liên quan tới Trịnh Nguyên cái này một bút. Đã liên quan đến không đến Hoàng Lăng nội bộ. Liền chả chưa nói tới tuyệt mật. Nói. Trưởng vực đại nhân trầm ngâm nói. Lão phu cùng hắn có chút giao tình. Có thể mời hắn viết một lá thư. Cho đương kim công bộ thượng thư. Bần đạo tự mình đi tìm vị lão tiên sinh này. Bảo thọ đạo trưởng nhẹ gật đầu. Vừa trầm ngâm, đến như Trịnh lão, đạo trưởng có thể yên tâm. Lão phu tự mình phái người tới. Nhất thiết phải bảo đảm ở Trịnh Nguyên không việc gì. Trưởng vực đại nhân trầm giọng nói. Đa tạ đại nhân, đạo trưởng khách khí. Trưởng vực đại nhân dừng một chút. Nói, mời đạo trưởng nhất thiết phải vững vàng. Đợi lão phu tìm được tội chứng của hắn. Liền dọn dẹp cái này con sâu làm dầu nồi canh. Trôi qua sau một lát, trưởng vực đại nhân viết một lá thư. Bảo thọ đạo trưởng cũng không có lưu lại nhấm nháp yến hội. Mang theo thư, liền đi hướng phía trước đảm nhiệm công bộ thị lang trụ sở. Chỉ là hắn đi ra trưởng vực phủ đệ về sau. Trong lòng chính là một bữa, ẩn ẩn cảm thấy cổ quái. Nghe trưởng vực đại nhân ý tứ. Liệp Yêu Phủ lâm thời tổ kiến, cũng không phải là bởi vì Đại Hạ Vương triều nhân thủ không đủ. Nghe nói Liệp Yêu Phủ là quốc sư hạ lệnh xây dựng. Đường kim Liệp Yêu Phủ chủ chính là của hắn sư huynh. Cùng là luyện thần đỉnh phong tồn tại. Hẳn là trong đó còn có cái gì bí ẩn. Tổ kiến Liệp Yêu Phủ, có khác mưu đồ, bảo thọ đạo trưởng trong lòng như vậy đọc lấy. Nhưng suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không tiếp tục để ý những chuyện này, mà là tuyển định một cái phương hướng, hướng phía trước mà đi, thì đến trạng vạng tối. mặt trời lặn mờ nhạt. Bảo Thọ đạo trưởng tới nơi này tòa huyện thành, tìm được địa phương, trực tiếp lấy ra trưởng vực đại nhân cho thư tín. Vị đạo trưởng này, lão gia nhà ta đi ra ngoài nửa ngày, chưa trở về, sắc trời đã tối, ước chừng hôm nay là không trở về. Nghe nói nhà ngươi lão gia bị bệnh liệt giường, như thế nào đi ra cửa? Đạo trưởng có chỗ không biết. Hai ngày trước có vị thần y, nghe nói đến từ Nguyên Thiên Vực, chuẩn bị định cư tại Thạch Vẫn Thôn. Mua đất khắc thì gặp được khó xử. Thiếu gia nhà ta thay hắn giải quyết phiền phức. Hắn vì báo ân, xuất thủ trị liệu. Gần hai ngày đến, lão gia nhà ta mỗi ngày đều đi thần y trong nhà y bệnh. Thạch Vẫn Thôn, ngay tại ngoài thành 6 dặm địa. Không tính quá xa, đa tạ cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng thi cái lễ, trực tiếp ra khỏi thành, đi qua 6 dặm địa, xa xa trông thấy một tòa thôn xóm, nhưng mà hắn chưa tới gần, liền sắc mặt đột biến, bởi vì phía trước, truyền đến cực kỳ kịch liệt mùi máu tươi. Hắn chau mày, bỗng nhiên hướng phía trước, đây là một thôn nhỏ, chỉ có hơn 10 gia đình, nhưng mỗi một gia đình đều truyền đến huyết tinh chi khí. Mà ở phía trước còn có một cỗ xe ngựa, xa hoa diễm lệ. Bảo Thọ đạo trưởng tới gần tiến đến, bỗng nhiên xốc lên màn xe, chỉ thấy bên trong chỉ có một đám thịt nát, không thành hình người. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, hắn nhìn trước mắt một bãi thịt nát, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Thẳng đến hắn nhìn chung quanh một chút, mới nhìn rõ bên cạnh sụp đổ tường viện bên cạnh, có hai đoạn đoạn cây. Bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, lộ ra dị sắc. Cái này hai đoạn đoạn cây, vốn là một gốc cây hòe. Đây là trước đây không lâu, đích thân hắn giơ kiếm chặt đứt hòe thụ tinh. Vì sao cái này hai đoạn đoạn cây, đến nơi này, thì ra là thế. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lập tức minh ngộ, sâu chuỗi nổi lên trong đó manh mối, buộc vòng quanh chân tướng. Hai ngày trước thần y, chính là một vị người tu hành, vì đem vị này tiền nhiệm công bộ thị lang dẫn tới nơi đây. Bây giờ giết tiệt một thôn dân chúng, chém giết vị này tiền nhiệm công bộ thị lang, đem mang theo hắn kiếm khí cây hòe lưu tại nơi này. Vu oan hãm hại. Làm cái tội danh, đem hắn cầm nã tru sát, không cần bằng chứng như núi, chỉ cần hiềm nghi, chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phù Kim Y Trảm Yêu lại, liền có thể lập tức định tội. Thật là lớn quan uy a. Bây giờ liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, trầm giọng quát, ra tới nhận lấy cái chết. Mà ở thanh âm hắn rơi xuống thời điểm, quanh thân chỗ 5 dặm phạm vi, dâng lên một mảnh quang mang. Đây là một tòa trận pháp, phạm vi chỉ có 5 dặm, lại đem hắn phong tỏa ở trong. Trận pháp sớm đã bày ra, thâm tàng thổ địa bên trong. Nhưng là trước đó, trận pháp không có phát động, hoàn toàn không có khí tức. Thẳng đến hắn đặt chân trận pháp bên trong, cách nửa khắc đồng hồ, có người đoán trước hắn đã đi tới nơi này, mới thúc dục trận pháp. Đây là sớm có bố trí. Bảo Thọ yêu đạo, an dám giết hại triều đình cũ lão, đổ sát một thôn dân chúng. Già nua thanh âm từ trận pháp biên giới truyền đến, quát, bản tọa thân là đạo môn chính tông trưởng giáo, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, lấy chấn ta đại hạ vương triều uy danh. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt rơi vào phương nam, từ tốn nói, Tinh La Tông, chỉ bằng ngươi lão quỷ này. Kia Tinh La Tông chủ nở nụ cười một tiếng, lại không có mở miệng, nếu là tăng thêm Liệp Yêu Phủ đâu. Đúng lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, cao giọng quát, mà thanh âm rơi xuống, quang mang đại thịnh, 4 phương 8 hướng, đều có quang mang chớp nhấp nháy, đại trận hưng khởi. Bao phủ phạm vi 5 dặm, sát cơ nghiêm nghị, cách trương.